Chào mừng các vị đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay, Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 140 của bộ truyện dài kỳ Ma Cầu Tiên Võ Kiếp, tác giả Mông Diện Quái Khách, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì nhắc sơ lại, hiện tại ở cuối tập trước là Ma Cầu đã tiến vào bên trong Vân Mộng Thế Giới rồi. Ở trong đây thì hắn cũng lấy được rất là nhiều tài nguyên, và thương thế thì đã khỏi hẳn, tu vi có phần tinh tiến. Vương Kiều Tịch cũng vậy, đặc biệt là Trọng Minh Hỏa Mãn, lúc này nó đã trở thành yêu thú yêu đăng kỳ, là tương đương với một vị tông sư kim đan của dân tộc đó. Thực lực của nó là có thể nói là tăng vọt nhất trong ba người. Mà về phần một bên khác thì phía Thánh Tông cũng có một cái âm mưu rất là lớn. Tông chủ của bọn họ là Lục Ly, liên hợp với hai cái vị khác, một vị tên là Chân Nguyên, một vị tên là Liễu Âm Tiền. Thì lúc này Lục Ly cùng với Liễu Âm Tiền đã hợp tác hố cái vị Chân Nguyên kia để mà tế trận, hòng mở ra cánh cửa mà ngày xưa gọi là âm gian đó. Diêm La Tông lúc trước bởi vì mở ra cái cánh cửa âm gian này dẫn tới là thiên ma từ ngoại vực, cho nên là mới bị là người người kêu đánh, người người kêu giết. Và bây giờ cái vị Lục Ly này lại muốn là mở ra âm gian một lần nữa. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì Bách xin mời tất cả các đầu hữu cùng với mình đến với tập 140 của bộ truyện dài kỳ Ma Cầu Tiên Võ Kiếp. Các đầu hữu nào có yêu thích bộ truyện này cũng như yêu thích kênh Bách Audio thì xin cho Bách một like, một subscribe kênh, cũng như là chia sẻ kênh để kênh có thể là càng ngày càng phát triển hơn. Bách xin cảm ơn các đạo hữu rất nhiều, và cũng chúc các đạo hữu có những giây phút vui vẻ thoải mái bên cạnh gia đình, người thân và bạn bè của mình để mà nghe truyện. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục vào với chương là 654 của bộ truyện Ma Cầu Tiên Võ Kiếp. Thực lực tăng lên. Tại một cái chỗ nào đó bên trong Vân Mộng Thế Giới, anh đôm đốp đồng tiếng oanh minh, tiếng sấm, tiếng vang ngột ngạt quanh quẩn, thỉnh thoảng có thể thấy được điện quang chớp động. Sau một lúc lâu, bạch hư không rung động, có bốn cái bóng người xuất hiện bên trong màn mưa. Toàn thân của bốn người đều rất là nhếch nhác. Bốn người nhìn nhau, trong mắt chứa đầy một cái vẻ may mắn, cũng có một chút buồn lo vô cớ. Ai có thể nghĩ tới mấy trăm năm trôi qua, cái đám trị viên ở nơi này vậy mà nhiều gấp mấy lần năm đó. Phải biết bọn chúng muốn sinh sôi hậu đại là cái chuyện cực kỳ gian nan à. Một người than nhẹ. Mặc dù đã lấy được đồ vật rồi, nhưng có ba vị đạo hữu cũng không thể trở về được nữa à. Ồ, các huynh à, Trương đạo hữu, Nhất Kỷ đạo trưởng. Một vị lão giả có sắc mặt nặng nề thở dài nói. Ồ, các vị yên tâm đi, lão hữu sẽ dụng tâm xử lý hậu sự của ba vị đạo hữu, thu hoạch lần này cũng sẽ chia lãi cho hậu nhân của bọn hắn à. Tiền lão thì chúng ta đương nhiên là sẽ tin tưởng ngươi rồi. Tài Nguyên Hóa chấp tay. Mặc dù thu hoạch lần này tương đối khá, nhưng lúc này hắn ta lại chẳng cảm thấy hào hứng chút nào. Làm phiền. Ôi, nó làm mà. Tiền lão cũng khoát khoát tay áo nói. Sau này các kỵ có tính toán gì không? Lão hữu thì đã cảm thấy thỏa mãn với thu hoạch ở nơi này rồi. Lấy được thủy viên Đan Châu đã có thể duyên thọ thêm ba giáp. Sau khi rời khỏi đây sẽ xử lý hậu sự liền. Cho nên lão hữu không có ý định tiếp tục tìm kiếm giới này nữa đâu. Nhiếp mẫu thì còn có một cái địa phương muốn đi. Một người khác chậm rãi mở miệng. Nơi đó cũng không hề nguy hiểm gì, nhưng lại chưa chắc sẽ lấy được cái chỗ tốt gì đâu. Không biết các vị có hứng thú muốn đi theo tìm kiếm hay không đây. Sau khi trải qua một phen đồng sinh cộng tử, hắn rất tín nhiệm những cái người ở bên cạnh, cũng không ngại lộ ra một chút hành tung của mình. Tổ tiên của Bần Ni có người rơi vào giới này, trong lúc vào cũng từng để lại đầu mối rồi. Bần Ni cần đi tìm kiếm một phen. Một nữ ni lắc đầu mở miệng cự tuyệt. Tài Nguyên Hóa lúc này cũng nói. Ta cũng có một nơi muốn đi rồi, nếu vậy chúng ta liền tách ra đi nha. Vậy cũng được. Tiền lão gật đầu. Lão hổ chúc cho các vị thuận buồm xuôi gió, cơ duyên tự đắc à. Mượn nhờ các ngôn của tiền lão. Cáo từ. Các vị đi thông thả không tiễn. Bốn người chắp tay với nhau, sau đó liền có ba vệt động quang vọt lên, lướt về các phương hướng khác nhau. Tiền lão nhìn ba người này rời đi, thật lâu sau mới thu hồi ánh mắt. Hắn cúi đầu than nhẹ một tiếng, chân đạp dòng nước không nhanh không chậm bay về phía trước. Đồ vật thì đã lấy được rồi, sau đó chỉ cần tìm được Huyễn Mộng Thần Thạch thì hắn ta liền có thể rời đi. Huyễn mộng thần thạch khó có được, nhưng đó là ở bên trong tình huống nhờ vào sự may mắn kìa. Mà thế lực ở phía sau của Tiền Lão đã có người nhập giới từ hơn 3.000 năm trước rồi, lập xuống đạo thống ở bên trên đại lục bên trong thủy giới. Tác dụng duy nhất của đạo thống này chính là thu thập huyễn mộng thần thạch. Huống chi ngoại trừ đạo thống của tông môn ra thì tiền nhân còn có liên hệ với quốc gia phàm nhân ở bên trong giới này, cũng có thể lấy được thần thạch. Đối với đế vương phàm nhân ở giới này mà nói, huyễn mộng thần thạch chính là cái vật duy nhất mà bọn hắn có thể dùng để liên lạc với tiên nhân thượng giới. Nếu như gặp được thì chắc chắn sẽ là không buông tha. Phi độ mấy ngày, Tiền Lão đã thấy được đại lục ở phía xa. Hai mắt của Tiền Lão sáng lên, đang muốn tăng tốc độn quang thì chân mày bỗng nhiên nhíu lại, trong mắt hiện ra một cái vẻ kinh sợ. Vô thức khu động độn quang, nhanh chóng lùi lại phía sau. Sao? Một cái giọng nói lạnh lùng vang lên, lập tức có một cái vầng sáng u ám bao phủ xuống. Thời gian mấy năm thoáng một chốc lại là trôi qua như vậy. Trong một cái tòa hạp cốc nào đó, ầm ầm, hai bên dãy núi bỗng nhiên sụp đổ, vài cái vệt lưu quang xông thẳng tới chân trời. Mấy cái cây trường phiên lập tức cuốn lấy hai cái vị kim đan vào bên trong nó. Chúng ta chính là hậu nhân của Từ Mã gia, các ngươi muốn làm cái gì? Đảnh tộc muốn đối địch với Từ Mã gia sao? Tiếng gào thét phẫn nộ còn chưa vang vọng được bao lâu thì đã biến thành tiếng thét không cam lòng, sau đó lập tức im bặt mà dừng. Có mấy người hiện thân đáp xuống phía tích bên dưới, trong đó có một người đang nhẹ nhàng lắc lư cây trường phiên trong tay. Lập tức có một cái cổ lực lượng thôn phệ trải rộng tứ phương. Hai vị kim đan lại thêm cái đám thủy thú này, nhất giả nửa năm chung quy của khẩu ủ phí rồi. Đúng vậy nha, có người vừa ý gật đầu. Cho dù sau này chúng ta không hề làm gì thì cũng có thể trở về giao nợ rồi. Khẹt khẹt khẹt khẹt khẹt khẹt. Một bên khác dưới đáy thủy vực, một cái vị người trẻ tuổi đang đứng chắp tay, bạch y tung bay, trong mắt mang theo một cái vẻ hiếu kỳ nhìn hai vị tông sư kim đan của huyết hà nhất mạch trong thánh tông ở phía đối diện. Hai người các người lén lén lút lút để làm cái gì đây? Hai người thân là kim đan, tất nhiên là nhân vật uy chấn một phương, nhưng lúc này lại giống như là chuột gặp mèo, thân thể kéo căng, trong mắt chứa đầy sự e ngại. Là Hắc Liên công tử sao? Một người nuốt một ngụm nước miếng thận trọng nói. Chúng ta chỉ là đi ngang qua chỗ này thì không có ý tứ gì khác cả. Thật sao? Hắc Liên công tử bật cười lớn, đại thủ vươn ra, một cái cây quạt lông vũ lấp lé u quang liền xuất hiện trong lòng bàn tay. Ngươi nghĩ ta có tin hay không? Sắc mặt của hai người cứng đờ, đôi mắt nhìn nhau đột nhiên hóa thành hai cái vệt độn quang lao ra hai phía. Bọn hắn là đang chạy trốn. Cái vị Hắc Liên công tử ở trước mặt này chính là một cái vị trong tứ công tử tam tiên nữ của Vân Mộng Xuyên, đồng thời cũng là nhân vật đỉnh tiêm trong hàng ngũ tông sư kim đan. Hai người tự hỏi bản thân của mình tuyệt không phải là đối thủ của tên này, thậm chí ngay cả chạy trốn cũng là hy vọng xa vời. Quả thật là có gì đó quái lạ rồi. Hắc Liên công tử nhắm mắt lại, thân hình thắt một cái đã là phân ra thành hai, đuổi theo hai cái hướng khác nhau, tốc độ nhanh đến mức có thể khiến cho tu sĩ kim đan hậu kỳ cũng cảm thấy mặt cảm không bằng. Một bên khác, hai cái vị trưởng bối của Lý gia Nhị Phòng, Lục Phòng và bốn cái người trẻ tuổi đang cầm pháp binh, hai mắt nổ trừng trừng nhìn về phía tri binh đang đi cuộc đánh giết. Dần rỉ động, cả người khi ngờ quá đáng rồi, bận ta liều mạng với các người. Tiếng trống như là kinh lôi liên tiếp vang vọng trong màn mưa. Cả sáu người đều có tu vi luyện khí hậu kỳ, trên người còn mang nguyên một cái bộ pháp binh. Sáu người liên thủ không để ý sinh tử, cũng làm cho cả đám tri binh vô thức mà lùi lại. Cho dù là có tu sĩ đạo cơ sơ kỳ cũng cảm thấy có chút bó tay bó chân. Muốn chết à? Vương Tiên Sư của Vân Thủy Tông thấy rằng đánh mãi không xong, sắc mặt liền trầm xuống, thân hình đột ngột lùi lại, đồng thời bấm tay tế ra phi kiếm. Vân Thủy phiêu miểu kiếm quyết như là sương như huyễn, trong nháy mắt đã bao trùm phạm vi mấy chục trượng, chuyên công một chỗ, vây khốn người có tu vi cao nhất là Nhị Phòng. Lý gia đã không được nữa rồi, các ngươi cần gì phải vùng vẫy dễ chết vậy hả? Các ngươi cho rằng mình liều mạng như vậy là có thể để cho nữ quyến và hài đồng trong gia tộc đào tẩu được sao? Quả thật là si tâm vọng tưởng mà. Vương Tiên Sư khinh thường cười lạnh. Vì để đối phó với Lý gia này, các phe thế lực ở xung quanh đã sớm âm thầm liên thủ. Vân Thủy Tông của bọn hắn chẳng qua cũng chỉ là một thế lực trong đó mà thôi. Nghĩ đến những cái vị nữ quyến của Lý gia kia, trong lòng của Vương Tiên Sư không khỏi nóng lên. Mặc dù Vương Tiên Sư hắn cũng không có kiêng cử tình dục, nhưng lại không phải là hạng người bị sắc dục hưng tâm Nữ quyến của Lý Gia ngoài cái việc tướng mạo xuất chúng ra thì vẫn còn có dự dụng khác, có lợi ích rất lớn cho cái việc tu hành. Cả người trên trán của Lục Phòng, Lý Hạo tràn đầy gân xanh, ngự sử pháp binh ép lui mấy người rồi cả giận nói: Tổ mẫu nhà ta chính là tu sĩ tiên môn, tổ mẫu đã nhận được tin tức rồi, đợi cho lão nhân gia ngài chạy tới chỗ này thì các ngươi đừng có mơ mà chạy trốn nha. Cái gì từ trăm năm trước kia sao? Vương Tiên Sư là hừ lạnh một tiếng: Đã mấy chục năm mà người đó vẫn không hề quay lại, sợ là đã quên mất các ngươi rồi. Huống hồ cho dù có trở về thì lại có thể làm được cái giống gì? Vương mổ sợ nạn hay sao? Trong một cái tiếng rống giận dữ, kiếm quang chói lọi giữa không trung, Nhị Phòng kêu thảm một tiếng, thân thể từ bên trong vỡ ra, hóa thành hai đoạn tàn khu, rơi xuống bên dưới. Nhị bá, huynh trưởng, ta liều mạng với ngươi. Năm người còn lại hai mắt phát hồng, không lùi mà còn tiến tới. Nhưng mà ở vào tình huống bị đối thủ vây giết như thế này, không chết thì cũng bị thương. Không lâu lắm, toàn bộ đều đã bị bắt lại. Sư phụ. Một người trẻ tuổi hành hạ mấy người này một trận, sau đó bèn nhíu mày, bay đến trước người của Vương Tiên Sư. Mấy cái đứa này thật sự cứng đầu quá mà, hỏi không ra được cái gì cả. Bình thường. Vương Tiên Sư cũng chẳng hề cảm thấy ngoài ý muốn gì. Nếu bọn hắn đã cam nguyện lưu lại ngăn cản chúng ta thì đã ôm lòng quyết tử rồi, hỏi không ra thì cứ tạm giam giữ trước đi, đợi khi trở về rồi xử trí. Về phần những người còn lại của Lý Gia thì Vương Tiên Sư nhìn màn mưa ở phía xa rồi khinh thường cười lạnh: Ở vô tận thí vực này, ngoài các loại linh thú cường đại ra thì cũng không có cái gì khác, càng không có điểm dừng chân. Người của Lý Gia có thể trốn được đi đâu đây? Trì, khí tức của gia tộc này rất là đặc thù, thấy một lần liền biết ngay à. Ủa dông. Đám người xác nhận trong mắt đều hiện ra một cái vẻ cuồng nhiệt. Lý Gia này truyền thừa mấy trăm năm mà lại bị lật úp chỉ trong một cái buổi sáng, bọn hắn không chỉ có thể lấy được các loại chỗ tốt, còn cảm thấy rất hưng phấn khi được chứng kiến thế lực như thế này diệt vong. Bỗng nhiên ở phía trước có một người mở miệng: Có người tới kìa. Hả? Vương Tiên Sư kinh ngạc nghiêng đầu, nơi này đã tiến vào vô tận thủy vực rồi, khó mà phân biệt được phương hướng, vạn vật bất phân, còn ẩn giấu rất nhiều nguy hiểm, ai lại xuất hiện vào lúc này? Sau một khắc, tầm mắt của mọi người rơi vào bên trên một cái chiếc phi thuyền. Trên thuyền có hai người, một nam một nữ. Nam tử tướng mạo thường thường, ăn mặc như là văn sĩ trung niên. Nữ tử có dung nhan không tầm thường, khí tức thông thấu làm cho người ta chú mục. Khí tức này là người của Lý Gia? Có người nhỏ giọng lẩm bẩm. Chưa gì. Đúng vào lúc này, Vương Kiều Tịch chắp tay thi lễ, khách khí nói: Xin hỏi chú này là? Bạch. Nàng còn chưa có dứt lời, một cái vệt lưu quang đã lao tới. Bên trong lưu quang phi to xoay tròn, đẩy màn mưa ra, xông ra một cái cơn gợn sóng, đồng thời còn kèm theo một cái tiếng hống cổ nghỉ. Là nữ nhân của Lý Gia, bắt nàng lại. Sắc mặt của Vương Kiều Tịch trầm xuống, trong lòng lại lặng lẽ nổi lên một cái vọt sát cơ. Ma cầu thì quét mắt nhìn toàn trường, khí cơ ba động, pháp lực vận chuyển bên trong cơ thể và thậm chí là thần hồn ý niệm, biến hóa của những người này đều là lọt vào bên trong tầm mắt của hắn ta. Xem ra là một cái đám quỷ xui xẻo nhận làm người rồi. Còn thân kiếm ngâm khẽ, lực trường vô hình trải rộng tứ phương. Mấy năm qua, không chỉ là tu vi và cảnh giới của Vương Kiều Tịch đã là vững chắc, mà nàng còn ở bên trong địa ngục đồ của Ma cầu kinh địch rất nhiều ma luyện. Ngự kiếm chi pháp cũng đột nhiên tăng mạnh, kim đan ở bên trong cơ thể xoay tròn, thần hồn chuyển động trong thức hải. Hai cái thứ tương hợp, dẫn pháp lực hòa vào bên trong sông kiếm đen trắng, tiến tới dẫn động lực lượng nguyên tử bên trong thiên địa. Lực trường vô hình này làm cho người khác khó mà phân biệt, nhưng Vương Kiều Tịch lại có thể chuẩn khống rất là dễ dàng. Ý niệm khẽ động, cự lực bộc phát. Phốc. Mấy cái người vừa nảy sinh những ý nghĩ xấu xa trong lòng đã nháy mắt bị lực trường nghiền thành một cái đống thịt nhão, sau đó lại bị nước mưa cọ rửa hầu như không còn gì. Có thể có được thành tựu như thế này hôm nay, Vương Kiều Tịch cũng không phải là cái hạng người không quả quyết. Một khi đã nổi lên sát tâm thì sẽ không lưu tình. Lấy tu vi và thực lực hiện giờ của nàng, tu sĩ không nhập kim đan thì ngay cả sức chống cự cũng là không có. Thần thông kiếm đạo ở trước mặt lực lượng tuyệt đối cũng chỉ là một cái trò cười. Trong tràng ngay tức thì yên tĩnh. Ngay cả cái vị Vương Tiên Sư có tu vi đạo cơ kia cũng là đã sắc mặt tái nhợt, có lòng muốn phản kháng nhưng lại không thể động đậy được mãi mãi. Các ngươi! Vương Kiều Tịch nghiêng đầu nhìn về phía ba người Lý Gia đang bị chế trụ. Song kiếm ở bên người rung lên, chấn vỡ trói buộc trên thân của ba người. Nơi này còn cách đại lục bao xa nữa hả? Là cái địa phương nào? Lý Cao vốn là tù nhân vừa mới bị bắt, lúc này trơ mắt nhìn ngỡ bên cạnh mình bị nghiền thành phấn, liền biết đối phương không phải là đồng bộ của kẻ địch. Nhưng sắc mặt của hắn vẫn là trắng bệch, hắn ta sợ hãi rụt rè bẩm báo: Hội tiền bối, nơi này nằm gần Nghênh Phong Thành, còn cách đại lục chừng hơn 300 dặm nữa. Tiểu nhân chính là lục phục của Lý gia, Lý Cao, gặp qua hai vị tiền bối. Nghênh Phong Thành? Một cái con hỏa sở sau lưng của Mặt Cầu tót ra, mở miệng nói: Ta biết chỗ này, năm đó tiểu yêu từng cùng với lão chủ nhân tới qua, bất quá vật đổi sao dời, cũng không biết hiện giờ đó là cái bộ dáng gì à. Rắn mà biết nói chuyện, yêu quái sao? Lý Cao mở to con mắt, con ngươi gần như sắp trừng rớt ra ngoài. Dù cho hắn ta có kiến thức rộng rãi thì cũng chưa từng gặp qua cái thứ gì như thế này. Ngược lại thì những cái quyển tiểu thuyết được lưu truyền trên phố phường lại là có những miêu tả tương tự. Hai người trẻ tuổi của Lý gia thì càng là ngơ ngơ ngác ngác hơn. Ngoài cái vẻ kiên kỵ ra thì trong lòng cũng không khỏi sinh ra vài phần may mắn. Mặc dù người tới mạnh kinh khủng khiếp, nhưng đối với bọn hắn mà nói, bất luận là có thế nào thì hạ trà cũng sẽ tốt hơn rơi vào trong tay của đám người Vân Thủy Tông. Tiền bối! Lý Cao lúc này nghĩ bèn vội vàng nói: Giảng bối được sinh ra ở Nghênh Phong Thành, cho nên biết rất rõ về tình huống ở xung quanh. Nếu như tiền bối không chê, giảng bối có thể dẫn đường thai nha. Cũng tốt. Vương Kiều Tịch gật đầu, nghĩ, công tay búng ra, thí khí tràn ngập hư không, huyễn hóa ra hình dạng của một cái viên đá. Ngươi có từng nhìn thấy qua cái viên đá này chưa hả? Huyễn Mộng Thần Thạch. Nàng đúng là chỉ thuận miệng hỏi một chút mà thôi, cũng chẳng ôm hy vọng gì. Nào ngờ, khi Lý Cao nhìn thấy Huyễn Mộng Thần Thạch thì lập tức mở to mắt ra, lại nói: Tiên Nhiên Thạch. Tiên Nhiên Thạch. Ánh mắt của Vương Kiều Tịch khẽ động. Các ngươi gọi nó bằng cái tên này hả? Không sai. Lý Cao vội vã gật đầu, trên mặt hiện ra một cái vẻ kích động. Tiên Dương Thạch này cực kỳ khó có được, thế nhân lại không biết sự trân quý của nó. Ở bên trong Nghênh Phong Thành chỉ có Lý gia của giảng bối và thành chủ đại nhân biết vật này thôi hả? Lý Cao há to miệng, dường như nghĩ tới điều gì, sắc mặt đột nhiên đại biến, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm hai người, trong mắt có kinh có mừng, còn có một cái vẻ khó có thể tin. Tiên Dương Thạch, viên đá này đương nhiên là đại biểu cho tiên duyên. Vào mấy trăm năm trước, tổ tiên của Lý gia đã từng lưu lại truyền văn, chỉ cần có thể lấy được một cái viên tiên duyên thạch thì sẽ có khả năng gặp được tiên duyên. Chỉ có tiên nhân mới là cần tới cái viên đá này, cũng chỉ có tiên duyên thạch mới là có thể đả động tiên nhân. Trước đây Lý Cao còn cho rằng đây chỉ là tin đồn, dù sao đã mấy trăm năm trôi qua đều không có người nào từng gặp qua cái gọi là tiên nhân. Nhưng hiện tại ý niệm chuyển động, Lý Cao kích động trong miệng lắp bắp nói: Thượng tiên. Tiên Duyên Thạch, Lý gia các ngươi có hay không hả? Mã Cầu lúc này mới lên tiếng, giọng nói giống như là dòng nước vô thanh vô tức, lặng lẽ hòa tan sự kích động trong lòng của hắn ta. Có. Lý Cao vội vàng gật đầu, chần chờ một chút mới nói: Viên đá này được giấu ở bên trong lão trạch của Lý gia, nơi đó đã bị người khác chiếm cứ mất rồi. Bất quá những người kia chắc chắn sẽ không biết được cái sự trân quý của Tiên Duyên Thạch đâu. Giở lại, vật này đã được ẩn giấu rất là bí mật, chỉ có vãn bối mới có thể tìm được thôi hả? Sở dĩ hắn ta nói như vậy là hy vọng không bị đối phương vứt bỏ. Vậy thì tốt rồi. Ma Cầu gật đầu, dẫn chúng ta đi qua đó một chuyến đi. Tiền bối! Lý Cao lúc này nặng nề quỳ gối trước mặt của hai người. Vãn bối từng nghe chúng ta có thể dùng Tiên Duyên Thạch để đổi lấy cơ duyên ở bên trong trai của tiên nhân, mong rằng hai vị tiên nhân cứu lý gia của vãn bối. Tiên Duyên Thạch, tiên nhân. Đám người Vương Tiên Sư ở bên cạnh nghe đến mà mờ mịt, nhưng lại vô thức phát hiện ra không ổn, sắc mặt trắng bệch, trong lòng càng lo sợ bất an. Mã Cầu và Vương Kiều Tịch nghe vậy liền liếc mắt nhìn nhau một cái. Một cái gia tộc? Vương Kiều Tịch nhẹ gật đầu. Có thể. Đạo thượng tiên. Lý Cao cực kỳ đại hỷ, liên tục dập đầu. Nghênh Phong Thành, lão trạch của Lý gia. Ngự Thí Đường chính là thế lực cường đại và quan trọng nhất trong hành động lật úp Lý gia lần này, cho nên đã sớm chiếm cứ chỗ này. Đường chủ Thẩm Thanh Hạc đang ngồi ngay ngắn ở bên trong thư phòng, trước mặt được bày vài cái hộp gấm tinh xảo. Phần thế độ quên kình, khống thủy thập bát diệu pháp, còn có thần thông nhược thủy tam thiên của Lý gia. Đáng tiếc không có ghi chép những cái bộ phận mấu chốt à. Thẩm Thanh Hạc lắc đầu, đặt công pháp sang một bên, chép lại mấy phần đưa cho Vân Thủy Tông, Thủy Ô, Tề Gia, mỗi một bên một phần, lại đưa một phần tới phủ thành chủ, giao cho thành chủ đại nhân đi. Dân phía dưới có người đáp lời, tiến lên nhận lấy pháp môn. Ở trong mắt của người bình thường thì những cái môn công pháp này đương nhiên là cực kỳ trân quý, có thể dùng làm căn cơ truyền thừa. Nhưng ở trong mắt của Thẩm Thanh Hạc, nếu là đã mất đi bộ phận mấu chốt nhất thì những pháp môn này cũng chỉ là cái hạng không tệ lắm mà thôi. Ô lâu đó, hắn ta cầm lấy một cái cây đoản trượng màu đen xì, trên mặt nở ra một cái nụ cười nhạt. Lý Quỳnh à Lý Quỳnh, cuối cùng thì những món pháp khí cực phẩm này của Quỳnh vẫn rơi vào trong tay của Thẩm mổ. Chắc là trong lòng của ngươi nhất định sẽ rất là không cam lòng à. Đáng tiếc lý gia của ngươi xong đời rồi. Ê đền chủ, lúc này có một người từ bên cạnh đi tới, trong tay người này cầm một cái hộp gỗ. Ê bọn thuộc hạ vừa mới tìm được thứ này, được ẩn giới rất là bí ẩn nha. Ê không biết nó được dùng để làm cái gì vậy? Thẩm Thanh Hạc đưa tay hút tới, mở hộp gỗ ra. Bên trong hộp gỗ có hai cái viên đá, bên trong có một viên lớn như là trứng ngỗng, một viên còn lại thì thường thường không có gì lạ. Ôi đạn cậu, Thẩm Thanh Hạc cầm lấy cái viên đá lớn như là trứng ngỗng lên, vẻ mặt động dung. Phàm là dị thú có thể kết thành đan châu thì đều là những tồn tại cao cấp nhất, nhưng cũng chính bởi vì thưa thớt khó có được nên rất ít người nhận biết. Đan châu đối với tu hành giả mà nói có rất nhiều chỗ tốt, cho dù là cái viên đan châu này đã không còn ẩn chứa rất là nhiều tinh nguyên, nhưng cũng có thể khiến cho tu vi của Thẩm Thanh Hạc hắn tăng lên thêm một tầng nữa. Bất quá, một cái viên đá khác còn lại là dùng để làm cái gì đây? Vậy mà lại có thể được đặt chung một chỗ với đan châu. Ôi đồ chủ, bao! Trong lúc hắn đang trầm ngâm, đột nhiên có người vội vã chạy tới. Không xong rồi, bên phía Vân Thủy Tông vừa mới truyền đến tin tức, hình như bên phe Lý Gia đã xuất hiện cao nhân, một đám truy binh trọn bộ đều bị giết rồi. Hả? Thẩm Thanh Hạc sững sờ. Hương Vân hạ xuống, lộ ra hơn 20 người Lý Gia đang tràn đầy thấp thỏm. Bọn hắn đều là huyết mạch còn sót lại của Lý Gia, phần lớn đều là nữ tử hài đồng, chỉ có mấy vị nam nhân, trong đó còn bao gồm cả đám người Lý Cao. Ở cái đó không xa, Mã Cầu và Vương Kiều Tịch đang đứng sóng vai. Huyết mạch của Lý Gia quả thực là có vấn đề. Vương Kiều Tịch hơi nhíu mày, lại nói: cho dù không có tu vi gì, thậm chí là không có cả thiên phú tu hành, nhưng thân thể của bọn họ đều là thông suốt, không có một hạt bụi, nội ngoại thông thấu, có thể so với võ giả tiên thiên. Có tu vi thì sẽ càng tinh thuần hơn, chẳng trách người của Vân Thủy Thông sẽ hiểu lầm mình. Không sai à? Ma Cầu gật đầu. Chắc là tổ tiên của Lý Gia đã dùng hợp huyết mạch của linh thú gì đó rồi. Chuyện này thì rất là hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có. Thậm chí trên tay của hắn liền có hai cái môn công pháp có thể dung hợp huyết mạch của dị thú. Huyết mạch? Trên mặt của Vương Kiều Tịch lộ ra một cái vẻ trầm ngâm. Cái loại huyết mạch này làm cho người của Lý Gia chiếm cứ ưu thế rất lớn trên con đường tu hành, chẳng trách có thể truyền thừa mấy trăm năm ở Ngân Phong Thành này. Có chỗ tốt thì cũng có chỗ xấu mà. Ma Cầu chắp tay lại nói: người mang huyết mạch như vậy muốn sinh sôi hậu đại sẽ là khó hơn người thường rất nhiều. Bất luận là nam hay nữ, muốn có hậu đại cũng đều là cái chuyện rất là phiền phức à. Vả lại chỗ tốt cũng chỉ đến đầu cơ mà thôi. Vương Kiều Tịch nghe xong thì không hiểu: vì sao vậy? Huyết mạch bất đồng thì công pháp bất thông. Ma Cầu lúc này mở miệng giải thích: phương pháp tu hành của nhân tộc chúng ta dị loại sẽ khó mà tu thành, ngược lại cũng như vậy. Thật ra Lý Gia cũng đã không được xem là nhân tộc nữa rồi. Luyện võ, luyện khí thì không sao, nhưng công pháp sau đạo cơ thì khác. Huyết mạch và thần hồn của bọn hắn đã khác hẳn với người thường, cho nên khó mà tu thành. Cho dù là có tu thành thì tiến độ cũng sẽ là chậm vô cùng, càng đừng đề cập đến cái chuyện có thể kết thành kim đan. Kim đan chi pháp chính là phương pháp dung hợp tinh khí thần của con người, huyết mạch không giống nhau, cho nên bọn hắn cũng sẽ không thể tu hành những chứng đạo chi pháp của nhân tộc. Cũng bởi vì chuyện này nên Ma Cầu mới không nguyện ý để mình dung hợp với huyết mạch của dị thú. Cho dù hắn biết là sau khi dung hợp thì tu vi sẽ đột nhiên tăng mạnh, phương pháp dùng huyết đan để mà kích thích huyết mạch của bản thân tiến hóa thì không nằm ở bên trong cái phương diện này. Thực ra cũng có biện pháp có thể giải quyết được cái loại tình huống này. Một là loại bỏ huyết mạch của bản thân, nhưng Lý Gia xem huyết mạch giống như là lộc trời ban, vả lại hoàn cảnh ở bên trong giới này lại không thể sinh ra tông sư kim đan, cho nên cũng không cần thiết phải là làm như vậy. Hai là dựa vào huyết mạch của bản thân để sáng tạo ra pháp môn. Cái này ngay cả Mặt Cầu cũng phải lắc đầu trước độ khó của nó à. Ta đi phủ thành chủ trước. Vương Kiều Tịch hít sâu một hơi lại nói: ở đó tìm một cái tấm địa đồ của các quốc gia xung quanh, xem có thể tìm ra nơi mà Trọng Minh đã nói hay không. Người đi Lý Gia Lão Trạch nha. Ma Cầu gật đầu. Về phần cái chuyện phiền phức của Lý Gia, đối với bọn hắn mà nói thì chuyện này cũng không được tính là cái phiền phức gì. Ngự Thủy Đường, Vân Thủy Tông, Thủy Ô, Tề Gia. Lục Đại Thế Gia đã động thủ với Lý Gia đang tập hợp lại một chỗ. Bầu không khí ngột ngạt tới cực điểm, cực kỳ ngưng trọng. Thẩm Thanh Hạc đang ngồi ngay ngắn ở bên trên thượng thủ, sắc mặt âm trầm, lặng lẽ liếc nhìn toàn trường. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Dựa theo tin tức vừa mới nhận được thì người của Lý Gia đã nghênh ngang xuất hiện ở phụ cận của Ngân Phong Thành, nhưng lại không có người của chúng ta. Tông chủ của Vân Thủy Tông, Thượng Quan Bảo, sắc mặt âm trầm. Xem ra Vương sư đệ đã gặp nạn rồi. Người của chúng ta cũng đã mất tích rồi. Gia chủ của Tề Gia, Tề Thiết Hoa, mở miệng nói. Lúc đó người dẫn đội truy sát phụ nữ và hài đồng của Lý Gia chính là sư huynh ta. Tu Vi đã tiến giai đạo cơ, bây giờ mệnh hồn đã bị dập tắt, hiển nhiên là đã. Hay, người hạ thủ lại đây. Thẩm Thanh Hạc mở miệng. Không có một chút manh mối nào sao? Theo thuộc hạ thấy, tới cùng với Lý Gia còn có hai người xa lạ, một nam một nữ nha. Có người lúc này lại hồi bẩm. Người nam kia khiến cho người nhìn không thấu, nữ tử khí tức thần trí, có phần giống với người của Lý Gia, có lẽ là người chung một nhà. Cái này thì trăm năm trước Lý Gia có một vị nữ tử đi đăng tuyên môn. Tề Thiết Hoa lại nói. Có phải là nàng hay không đây? Đã mấy chục năm rồi mà người kia đều chưa từng liên lạc với Lý Gia. Hơn nữa lúc đó quan hệ giữa nàng và Lý Gia cũng rất là căng thẳng, sẽ còn trở về sau. Thế dù sao cũng là người một nhà, huyết mạch tương liên, chưa chắc sẽ không trở về. Nếu vậy nam tử kia chính là tu sĩ ở đàn tiên môn sao? Vậy thì tính làm sao? Thượng Quan Bảo hừ lạnh. Đàn tiên môn xa xôi cuối chân trời, tay duỗi ra được xa như vậy sao? Bảo! Lúc này ngoài điện lại có người hồi bẩm. Hai người đi cùng Lý Gia đã tách ra, nữ tử đi về phía phủ thành chủ, những người còn lại và cái vị nam tử kia đang chạy về phía bên này. Thật là con đấm mà. Hai mắt của Thẩm Thanh Hạc co rụt lại. Tới thật đúng lúc, cũng đỡ phiền phức cho chúng ta. Đám người trong tràng đối mặt nhìn nhau, đều nhìn ra sắc cơ trong mắt của đối phương, tất cả đều là chậm rãi gật đầu. Phủ thành chủ, Vương Kiều Tịch nhận lấy quyển trục mà thành chủ đưa tới, tiện tay mở ra. Trên trán của Đường Thế Vũ tốt đầy mồ hôi lạnh, ông ta cúi đầu thấp giọng nói. Tổ tiên, đệ đối phong thủy chính là như vậy, mà triều đình hạ lệnh rõ cấm truyền nha. Chỗ của đường mẫu cũng chỉ có cái tấm bản đồ cũ được vẽ từ mười mấy năm trước rồi hả? Gần đây thì còn tốt, cũng không sai sót gì nhiều, lại ở chỗ xa nữa thì khó mà bảo đảm mà. Về phần những cái quốc gia ở Trung Hoa đó thì... Trên mặt của hắn ta lộ ra một cái vẻ đắng chát, lại nói. Chuyện này thứ cho tiểu nhân bất lực, sợ là chỉ có tàng thư ở bên trong hoàng thành, hoặc là vài cái đại tông tiêu mô mới có ghi chép mà. Vương Kiều Tịch gật đầu, vẻ mặt bất động thanh sắc. Nàng vốn cũng chẳng ôm bao nhiêu hy vọng gì. Thật ra thì những tu sĩ ngoại giới ở Vân Mộng Xuyên lại hiểu rõ tình hình của cái mảnh đại lục này hơn. Dù sao cứ cách mỗi mấy trăm năm hoặc là ngàn năm, bọn họ sẽ đến một lần. Năm này qua tháng nọ, đời đời truyền lại, có chút tông môn đã vẽ hết 7-8 phần địa thế ở trong này. Chuyện này cũng không phải là cái bí mật gì. Nhưng mà lúc bọn hắn vào đây lại quá vội vàng, không hề chuẩn bị bất kỳ thứ gì. Những tin tức mà bọn họ biết được đều từ trong miệng của Trọng Minh Hỏa Mãn. Mà địa thế bên trong trí nhớ của Trọng Minh Hỏa Mãn cũng chỉ có một bộ phận nào đó của giới này. Làm phiền rồi. Vương Kiều Tịch thu hồi quyển trục, nhìn thẳng vào người đối phương nói. Hình như là Đường thành chủ đang rất là khẩn trương à. Làm gì có đâu trời. Quả thật là tiểu nhân cũng có chút khẩn trương à. Đường Thế Vũ khẽ run, lắp bắp nói. Đều là hạ nhân có mắt không trọng, không biết chân tiên, dám ngăn cản ngài. Nếu như có chỗ đắc tội, mong rằng Thượng Tiên đại nhân không chấp nhất tội của tiểu nhân à. Lại nói, có thể là làm việc cho Thượng Tiên là phúc phận của tiểu nhân rồi. Lần này Vương Kiều Tịch vào phủ thành chủ cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Hộ viện cản người thì cũng thôi, còn có mấy người mở miệng nói năng lỗ mãng, tất nhiên là làm cho nàng không vui, tiện tay liền xua đuổi. Người không biết thì không có tội. Vương Kiều Tịch cúi đầu lại nhìn về phía Đường Thế Vũ, trực giác nói cho nàng biết, người này có phần cổ quái à. Nhưng người này cũng chỉ là một cái tên tu sĩ dựa vào ngoại vật để mà tiến giai trúc cơ, thực lực cũng chẳng mạnh hơn Liệu Kiếp Viên mãn là bao, vậy có thể làm được cái gì chứ hả? Tầm mắt của nàng lại rơi vào một thứ ở bên hông của đối phương. Đó là cái gì? Là một miếng linh ngọc mà tiểu nhân ngẫu nhiên có được thôi hả? Người của Đường Thiếu Vũ rung lên, vội vàng gỡ miếng ngọc bội bên hông xuống rồi đưa tới. Nếu như thượng tiên thấy thích thì cứ giữ cầm đi. Không cần. Vương Kiều Thạch lắc đầu, quan sát hắn ta thêm một lần, cuối cùng vẫn không thể phát hiện ra cái chỗ nào không thích hợp, bèn chắp tay nói: Lần này quấy rầy thành chủ rồi, tại hạ cáo từ. Dứt lời, linh quang lấp lá, thân hình đã là biến mất không thấy đâu. Đường Thế Vũ thì vẫn còn cúi đầu không dám nhúc nhích. Thẳng đến bên người truyền đến tiếng hỏi thăm của hạ nhân thì hắn ta mới lặng lẽ ngẩng đầu lên. Đường Thế Vũ thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, khoác tay áo lau đi mồ hôi lạnh trên trán. Ôi, lui ra ngoài cỡ đi, không được loạn truyền cái chuyện đã xảy ra hôm nay nghe chưa? Ê Giang, tiểu nhân mình bạch. Đợi khi trong phòng không còn một ai thì trên mặt của Đường Thế Vũ mới hiện ra một cái vẻ trầm ngâm. Cầm lấy miếng ngọc bội vừa rồi trong tay, nghĩ nghĩ, bèn đánh ra một cái vệt linh quang vào bên trong đó. Tại một cái chỗ nào đó, thôn trấn đã bị huyết quang bao phủ, cảnh tượng bên trong là một cái mảnh nhân gian luyện ngục. Không biết có bao nhiêu người đang kêu rên thảm thiết, cuối cùng đều bị huyết quang triệt để hòa tan. Trên không trung, ba người đang nhẹ nhàng lơ lửng, đối với tình cảnh xảy ra bên dưới làm như không thấy, dường như là đã thấy nhiều nên thành quen. Ông, đột nhiên, bên hông có một người run rẩy. Hả? Người này gỡ ngọc bội xuống, thần niệm quét qua, trên mặt lập tức lộ ra ý cười kỳ lạ. Có một ám thủ hồi bẩm, có hai vị đầu hữu tới rồi. Nói xong liền vung tay lên, tràng cảnh hiện lên bao gồm cả nhóm người Lý gia cũng xuất hiện ở bên trong, cuối cùng dừng lại trên người của một nam một nữ. Nam tên là Ma Cầu, một vị kim đan của thiên nhà đạo tràng ở Bắc Giang, tu vi kim đan sơ kỳ, sở trường về liên đan, nghe nói thực lực cũng là không tệ. Một người liếc qua mở miệng nói: Nữ này hình như là người của chân tiên đậu, vậy mà cũng thành tựu kim đan rồi, hai người đều là kim đan sơ kỳ. Kim đan sơ kỳ sao? Người có tu vi cao nhất trong ba người mở miệng nói: Ba trội hai có thể làm, thần hồn tinh huyết của hai vị kim đan còn có thể sánh hơn một năm bùng ba, trở về giao nộp cũng là dư xài. À, không sai. Hai người khác cũng là gật đầu. Một bên khác, Lý Cao cúi đầu dẫn Mặt Cầu đi bên đường. Trên đường phố cũng có không ít người, đa phần đều đang vội vàng làm chuyện của mình, cũng có một ít đang nhìn về phía hai người với ánh mắt tò mò. Sau khi trải qua nhiều năm mưa gió, bách tính thì mặc áo tơi, xích khuỷu tay, nữ tử thì bọc lấy tiểu y váy ngắn, cũng không ngại hiển lộ dáng người. Tác phong của người dân nơi này cũng là khá cởi mở à. Hoàn cảnh địa lý đặc thù đã tạo nên trường thuật khác biệt. Ti Văn Tự là nhất mạch tương thừa với ngoại giới, nhưng giọng nói lại có sự bất đồng rất rõ ràng. Đối với Mặt Cầu mà nói, chuyện này cũng có chút thú vị. Về phần Lý Cao, hắn ta vừa dẫn đường vừa nói liên miên lải nhải: Lý gia của chúng ta năm đó truyền thừa được ngàn năm, tổ tiên chính là hộ pháp của Ly Long giáo phái. Sau này giáo phái gặp thí tai bị quỷ diệt, tiên tổ liền tránh ra. Huyết mạch của Lý gia khác thường, đối với cái việc tu hành có nhiều chỗ tốt, cho nên truyền thừa được ngàn năm. Tuy có chút chập trùng, nhưng thủy chung vẫn là một cái đại tiên gia ở vùng này nha. Nhưng mà... Đủ rồi, Ma Cầu lạnh nhạt mở miệng, cắt ngang lời nói của hắn ta. Ta không có hứng thú gì với lịch sử của Lý gia các ngươi, chúng ta cũng chỉ gặp nhau có một lần. Đợi khi cái vụ giao dịch này hoàn thành thì sẽ không gặp nhau nữa đâu. Ngươi không cần thiết phải nói với ta nhiều cái chuyện như vậy à. Dần. Sắc mặt của Lý Cao tái nhợt, vô thức cúi đầu. Hắn ta không rõ mối quan hệ giữa Mặt Cầu và Vương Kiều Tịch. Hắn ta chỉ cảm thấy hai người không giống như là phu thê, nhưng dường như lại lộ ra một cái vẻ rất là thân cận. So với Mặt Cầu thì hắn ta càng muốn đi theo Vương Kiều Tịch hơn. Dù sao khí chất của cái vị thượng tiên kia cũng rất là ôn hòa, mặc dù cũng không thiếu hạ lạc thủ, nhưng càng dễ gần hơn. Không giống với cái người này, khí tức âm lãnh, kiềm lợi ít nói, cả người thì âm trầm giống như là quỷ phong. Nhìn vào vài lần thì trong lòng liền là phát lạnh. Về phần tu vi, khác với cái vị Vương Tiên Tử đã hiện lộ ra thân thủ, mặc dù Ma Cầu tạo ra cho hắn ta một cái loại cảm giác thâm bất khả trắc, nhưng Lý Cao vẫn cảm thấy có phần lo lắng. Thượng tiên tuy là mạnh, nhưng theo như tổ tiên ghi lại thì cũng sẽ bị giết à. Thượng tiên. Lý Cao nghĩ nghĩ, liền cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Lần này Lý gia gặp nạn, thế lực động thủ gồm có Ngự Thủy Đường, Vân Thủy Tông, vân vân và mây mây, đều không thiếu cao thủ đậu cơ. Ngài có cần phải chuẩn bị một chút gì không hả? Không cần. Ma cầu ngẩng đầu là ở phía trước đúng không hả? Vâng. Lý Cao gật đầu. Không giống với địa phương khác, Lý gia lão trạch của chúng ta nằm ở khu vực thị phạm nhân náo nhiệt, có rất ít người biết được, nơi này cũng đã trở thành tàng bảo địa rồi. Ôi, đáng tiếc à. Hắn ta thằng nhẹ một tiếng rồi nói, già mù bất hạnh có phản đồ, không phải là người nào cũng đều có cốt khí cả, hiện giờ nơi này đã bị người của Ngự Thí được chiếm rồi. Đang khi nói chuyện thì hai người men theo một cái con đường mòn thật dài, bước đến trước mặt một cái tòa đình viện vắng vẻ. Đại môn của đình viện rộng mở, lọt vào trong tầm mắt là một cái mảnh hỗn độn, dường như đã trải qua một cái cuộc vơ vét, còn có mấy cái tòa nhà và phòng ốc đã bị sụp đổ. Ôi thủ tiêu cẩn thận à. Trên mặt của Lý Cao lộ ra một cái vẻ cẩn thận. Ôi nơi này có chút không đúng à, đáng lẽ không nên sạch sẽ như vậy mới đúng à. Mặc dù tu vi của hắn ta không cao nhưng tính tình cơ cảnh, cũng chính bởi vì vậy nên mới có thể mang theo những người còn lại của Lý gia chạy trốn lâu như vậy. Ma cầu mặt không biểu tình, cất bước đi vào bên trong viện. Sau một khắc, tràn cảnh biến hóa, các loại kỳ quan chiếu rọi, một cái phương đại trận bao phủ giam cầm hai người vào bên trong, còn có mấy cái luồng khí tức ngoan ngoe muốn động. Trận pháp thật là to gan. Tài Thiết Hoa hét lớn, chỉ có một người mà cũng dám xâm nhập chỗ này. Lý gia hiện giờ cũng chỉ còn lại có mấy người, các người không nghĩ rời xa chỗ này mai gia nẫn tích, lại còn có can đảm trở về. Tài Thiết Hoa, giọng nói này làm cho sắc mặt của Lý Cao đại biến, trong mắt hiện ra lửa giận. Chính là kẻ này đã tập kích tổ phụ, làm cho tổ phụ bị trọng thương, sau đó ngày ấy mới không địch lại Thẩm lão tặc mà chết. Tên tiểu nhân hèn hạ vô sĩ này đáng chết mà. Tài Thiết Hoa hừ lạnh, là Lý lão đầu không có mắt nhìn người, không trách được tài mổ. Ngược lại là cái tên tiểu bối nhà ngươi, thật sự cho rằng có núi dựa thì có thể không chết sao? Đang khi nói chuyện, Tài Thiết Hoa âm thầm nháy mắt với người ở bên cạnh. Đám người Thẩm Thanh Hạc và Thượng Quan Bảo còn định tiến lên chặn giết, không ngờ đối phương lại chủ động tìm tới cửa rồi. Ngoài cảm giác đại hỉ ra thì trong lòng khó tránh khỏi sinh ra một chút cảnh giác. Không có thực lực thì sợ là sẽ không có can đảm như vậy. Chẳng qua hiện giờ đối phương đã vào bên trong trận pháp, cái vị Lý gia trưởng bối kia cũng đã chạy tới phủ thành chủ, đây chính là cơ hội rất tốt để bắt kẻ này. Lên! Vài tên hậu bối trẻ tuổi quát khẽ một tiếng, mang theo pháp khí lao tới. Tiếng kiếm rào vang lên, phi kiếm biến hóa giữa không trung, kiếm quang đầy trời giống như là tuyết bay, lại như là thiên tinh bay loạn, càng giống như là mưa phùn rực rỡ. Cùng lúc đó, trận pháp toàn lực vận chuyển, mang theo uy thế của mấy vị tu sĩ đạo cơ ập tới. Phù phù, hai đầu gối của Lý Cao mềm nhũn, toàn bộ cơ thể đã nằm liệt trên mặt đất. Chỉ là gặp phải dư ba mà trong lòng của hắn ta đã không còn một chút đấu trí nào nữa rồi. Cẩn thận! Bành! Rất nhiều kiếm quang đồng thời đệ, một cái lồng ánh sáng vô hình xuất hiện ở xung quanh người của mặt cầu. Phi kiếm vừa chạm vào liền lập tức bị hãm sâu vào bên trong, dù có ra sức dãy dụa thì cũng không thể nào thoát ra. Quả thật là có mấy phần năng lực, khó trách là lớn mật như vậy à. Hai mắt của Thượng Quan Bảo co rụt lại, trong miệng hét lớn một tiếng. Một cái thanh Bát Bảo Liên Hoàng, hàng ma sử, nặng đến mấy vạn cân đánh tới phía trước. Hàng ma sử này dài hơn một xích, nhưng trọng lượng lại rất là nặng. Lúc này gào thét lao ra, trong nháy mắt đã đánh vỡ tầng tầng không khí, tạo ra khí lãng cuồn cuộn, mang theo lực lượng kinh khủng phà vào mặt của mặt cầu. Bành! Khi còn cách mặt cầu ba thước thì hàng ma sử đột nhiên trì trệ, tinh cánh cũng chẳng khác gì các đệ tử kia. Còn giao động thủ đi! Lúc này ngay cả kẻ đần cũng có thể là suy nghĩ ra được có chỗ không đúng rồi. Nếu như đổi lại là mấy người trong này, khi bị trận pháp áp chế, một thân thực lực chắc chắn là sẽ bị áp chế mất hết chính thành chính. Đừng nói là đối địch, sợ là ngay cả thi pháp cũng đều là cái chuyện khó khăn. Mà cái người này lại có thể ngạnh kháng đòn công kích toàn lực của một vị tu sĩ đạo cơ, đây còn là đang trong tình huống chưa hoàn thủ. Nếu như hoàn thủ thì sẽ tới cái mức nào? Sắc mặt của Thẩm Thanh Hạc lãnh túc, công tay búng ra, yên vũ kiếm ý mông lung chém vụt lao ra, tiếng sấm ngột ngạt vang lên, kiếm quang đại thịnh, kiếm khí lôi âm. Mà Tề Thiết Hoa cũng là hét lớn một tiếng, cánh tay xoay tròn, ba cái phi to xoay tròn mang theo từng cái tia điện quang lướt đến, tốc độ không chậm hơn kiếm khí lôi âm là bao. Những người còn lại cũng không hề nhàn rỗi, đều đồng loạt ra tay. Trong lúc nhất thời, pháp khí, thần thông, bí pháp, lôi quang bộc phát, trong căn phòng nhỏ nhỏ không biết đã bộc phát ra bao nhiêu luồng lực lượng kinh khủng rồi. Nhưng mà ánh mắt của Mà Cầu chuyển động một cái, trong cảm nhận của hắn thời gian dường như là đình trệ. Mỗi một cái món pháp khí đột kích hắn đều có thể nhìn thấy nhất thanh nhị sở, cũng nhìn thấy cả khí cơ bộc phát và lôi quang đang ngon ngang muốn động. Trên phi kiếm ở gần ngay trước mắt có ba cái đạo phù văn có biểu tượng mây mù, có thể nhìn thấy rõ ràng. Mang Cầu nghĩ nghĩ, bèn nhẹ nhàng vươn tay, bấm tay bắn ra một cái, lôi hỏa lóe sáng. Anh, một cái đoạn ánh sáng chói mắt hiện lên, dùng thế tồi khô lập hủ quét sạch tứ phương. Pháp khí, lô cầu, linh phù vừa bị chạm vào liền lập tức sụp đổ. Pháp y hộ thể, nhục thân bách luyện bị nó quét qua đều hóa thành tro tàn. Trận pháp bao phủ một phương liền lập tức vỡ tan. Cậu trốn, nguy rồi, mau trốn! Có mấy người cách khá xa, phản ứng khá nhanh, chỉ trong nháy mắt khi mà cầu thi pháp liền phát hiện được không đúng, hét lên một tiếng liền lao thẳng ra ngoài. Không để ý tới phạm nhân ở xung quanh mình, chỉ có Thẩm Thanh Hạc đang đứng ở trong tràng với vẻ mặt tuyệt vọng. Hắn nhìn xem sắc mặt lạnh lùng của Mặc Cầu, khóe miệng giật giật. Vô dụng rồi. Đúng là vô dụng rồi. Mặc Cầu chỉ tiện tay vạch một cái, chân trời giống như là bị rách ra một cái đạo vết nứt cực lớn. Vô số liệt diễm gầm thét từ bên trong vết nứt xông thẳng ra ngoài. Chỉ trong một cái chớp mắt, đó là có không biết bao nhiêu người bị nó nuốt chửng. Cho dù là tu sĩ đạo cơ như là Thượng Quan Bảo, khi ở trước mặt của cái đoàn liệt diễm này cũng không hề có lực hoàn thủ, chớp mắt đã bị đốt thành tro bụi. Đáp, Ma Cầu đạp nhẹ dưới chân, thân hình xuất hiện ở trước người của Thẩm Thanh Hạc, một tay khuất qua, bốn người trước mặt lập tức vỡ vụn giống như là pha lê vậy, chỉ có một cái viên đá còn sót lại. Huyễn Mộng Thần Thạch, đứng lên đi. Ma Cầu quay người lại nhìn Lý Cao còn đang nằm liệt trên mặt đất, vẫn chưa ý thức được chuyện gì đã xảy ra. Sau chuyện ngày hôm nay, trong vòng mấy chục năm sẽ không có người nào dám động thủ với Lý gia các người nữa đâu. Giao dịch đã xong, sau này còn gặp lại nha. Ủa trưởng điện, Lý Cao hoàng hồn đưa tay muốn nói, chỉ thấy mà cầu ở trước mặt chỉ còn lại một cái vệt hư ảnh đang lượn lờ tán đi giữa không trung. Trọng Minh hỏa mãn đang quan sát bức địa đồ mà Vương Kiều Tịch mang về. Một lát sau, nó bất đắc dĩ lắc đầu. Ê, mặc dù năm tháng đó tiểu yêu đã tới qua chỗ này, nhưng mà lúc đó lại bị lão chủ nhân tiện tay phóng ra, cho nên cũng không rõ là tình huống ở chung quanh như thế nào. Hay xem ra những con đường ở bên trong trí nhớ của tiểu yêu đã không còn nữa rồi. Vậy thì cứ tiếp tục đi vào bên trong thôi. Ma Cầu sờ sờ cái viên Huyễn Mộng Thần Thạch trên tay, hiện giờ muốn đi ra ngoài cũng không còn phiền phức nữa rồi, không ngại đi tìm kiếm một chút à. Chỉ là trong vòng mấy năm, số linh vật thu hoạch được liền có thể sánh với trăm năm khổ tu, lại thêm nguy hiểm bên ngoài có lẽ còn chưa đi, không bằng tạm thời cứ ở đây đi dạo. Huống chi trong mấy năm này võ đạo luyện thể của hắn cũng là đã có chút đầu mối, đang cần định tâm để cẩn thận suy nghĩ. Có lẽ qua thêm một khoảng thời gian nữa liền có thể dung hợp thập phương sát đạo vào bên trong U Minh Hỏa Thần Thân, hoặc là thôi diễn ra Ngũ Nhạc Trấn Ngục Chân Thân tầng thứ 7. Vậy đi về hướng đông đi, Trọng Minh hỏa mãn tinh thần chấn động nói. Có một cái quận tên là Đông Quy, rất là nổi danh, chỉ cần đến được chỗ này thì tiểu yêu sẽ biết con đường sau này nên đi hướng nào. Ừ, vậy thì đi thôi. Vương Cửu Tịch thu hồi quyển trục, động quang bay đi. Ma Cầu chắp hai tay sau lưng ở bên cạnh, đang muốn đi theo thì Đại La Pháp Nhãn trên mi tâm bỗng nhiên nhảy một cái, thân hình vô thức bổ nhào về phía trước. Bạch, hư không dường như vỡ ra, một cái thanh trường kiếm khiết bạch vô hà xuất hiện ở cái chỗ mà hắn vừa đứng. Trường kiếm tiết tấu sâu lại, óng ánh như ngọc, lại là vặn vẹo như xà, rõ ràng là bạch cốt kiếm dùng xương sống của con người để mà luyện chế thành. Kẻ nào, mọi người cẩn thận. Đại La Pháp Nhãn không rõ lai lịch nhưng lại có năng lực huyền diệu khó lường. Năm đó Ngân Xà Điếu Tẩu chỉ là sơ luyện, nhưng lý giải được sự kỳ diệu của nó mà đã có thể tránh được sát chiêu của Mặc Cầu những mấy lần. Phải biết ngay cả Chu Vân Nghê có tu vi kim đan trung kỳ đều không làm được như vậy. Sau đó Mặc Cầu lấy được cái quyển Thiên Ưu Bí Điển từ trên người của Nguyên Thiên Y rồi thôi diễn ra, hoàn thiện và luyện hóa Đại La Pháp Nhãn, uy năng lại càng tăng thêm một bậc. Mặc dù sát cơ ẩn nấp không có chút nào thu hút cả, nhưng lại khó mà tránh khỏi cảm nhận của pháp nhãn. Sát ý chưa lên thì pháp nhãn đã là truyền ra báo động rồi. Hả? Trên không trung lại vang lên một cái tiếng kinh ngạc khó có thể tin. Ba cái tên tu sĩ của Thánh Tông lộ ra thân hình, trong đó có một người tay nắm pháp quyết, trong mắt mang theo một cái vẻ kinh ngạc nhìn về phía của Mặc Cầu. Hiển nhiên là hắn ta cũng không ngờ tới cái loại kết quả này. Pháp bảo của hắn ta chính là Bạch Cốt Kiếm, một cái tên rất là bình thường, không có gì lạ, nhưng lại dùng xương sống của một con dị thú tên là Tiền Phong, lại trải qua Nguyên Anh chân nhân luyện chế mà thành. Kiếm sức y mắng, có thể tìm nhập hư không, sắc bén kinh người, tốc độ có thể so với điện thiểm, dùng để tập kích ám sát là thích hợp nhất rồi. Trước đây, hắn ta đã từng nhiều lần đắc thủ. cảnh giác lắm à. Người tới thu hồi phi kiếm đi, mặt không đổi sắc. Đáng tiếc, người vẫn khó có thể thoát khỏi cái chết nha. Ma cầu mặt lộ ra vẻ nghiêm túc, đứng sóng vai với Vương Kiều Tịch. Trọng Minh Hỏa Mãn cũng hiển lộ ra chân thân, thỉnh thoảng còn há miệng phun ra nuốt vào. Không biết từ lúc nào hai người một yêu đã bị hãm vào bên trong trận pháp. Đưa mắt nhìn lại, chung quanh tịch liêu mênh mông, dãy núi màn mưa đã biến mất không thấy đâu nữa, chỉ có khí tức u lãnh và tro tàn đang tung bay giữa không trung. Cảnh tượng này lại có mấy phần giống như địa ngục đồ của Ma Cầu. Ba bóng người đang lơ lửng ở ba hướng, trong đó có một người mặc trường bào màu đỏ, khí tức trương dương, trường bào giống như là huyết y gia thân, liễm diễm dập dờn, lóe ra huyết tinh chi quang. Hai người khác là một già một trẻ, trong tay của lão giả cầm một cái cây trường phiên thần hóa u minh, khí tức tương hợp với trận pháp, chắc là người chủ trận, cũng là người có tu vi cao nhất trong ba người này, kim đan trung kỳ. Thiếu niên thì có bộ dạng mi thanh mục tú, nhưng khuôn mặt lại cực kỳ cứng đờ. Bên cạnh có một cái thanh bạch cốt kiếm đang lơ lửng, thân kiếm rung rẩy, vô số bạch cốt nở rộ giống như là kiếm hoa. Bà nội cha nó, lại là cái đám thánh tông. Hai mắt của Ma Cầu co rụt lại, không giống như là cái lúc bị vây giết ở bên trong Lý Gia Lão Trạch. Ba người lần này đều là kim đan, thực lực và thủ đoạn đều vượt xa cái cuộc vây giết vừa rồi. Huống chi còn có trận pháp. Ma Cầu liếc nhìn trận pháp trong tràng, trong lòng khẽ động. Trận này phong tỏa thiên địa, sau khi vào bên trong liền gần như không nhận biết được nguyên khí biến hóa, tràn ngập khí tức âm trầm giống như là địa phủ u minh. Thân hãm ở bên trong trận pháp thì thực lực của người khác sẽ là giảm đi rất nhiều, nhưng đối phương lại là được gia trì. Tu vi vốn không bằng đối phương, lúc này lại lên xuống chập trùng, chênh lệch lại là càng lớn hơn. Vương Kiều Tịch và Trọng Minh Hỏa Mãn đã là kéo căng thân thể, chỉ có Mặt Cầu là đang cảm thấy có chút kỳ quái. Tại sao cái trận pháp này lại có cảm giác quen thuộc như vậy à? Các ngươi là ai hả? Vương Kiều Tịch tay nắm pháp quyết, ngũ hành hoàng bay vòng quanh người, ngũ sắc chi khí bao phủ đẩy ra một cái khu vực an toàn. Tại sao lại tập kích chúng ta? Câu chất vấn của nàng cũng không nhận được trả lời. Ngược lại thì cái lão giả đang cầm trường phiên trong tay lại đang tỏ ra vô cùng nghi hoặc nhìn sang. Pháp bảo trong tay của các hạ dường như là ngũ hành hoàng của Ma Y Thần Giáo à? Không phải là bảo vật này đang nằm trong tay của Nguyên Thiên Y sao? Phải thì lại như thế nào? Khóe miệng của Vương Kiều Tịch hơi vểnh lên. Bây giờ thì bảo vật này đang nằm trong tay ta, các người cảm thấy sao hả? Có dù là các người có quen biết với Nguyên Thiên Y thì lại như thế nào? Lão giả lúc này bật cười lớn. Nếu như là Lại Thiên Y thì bọn ta sẽ có thể cảm thấy cố kỵ một chút. Nguyên Thiên Y thì chỉ là một con chó nhà có tang, chẳng lẽ còn có thể làm chỗ dựa được hay sao? Được rồi. Chân mày của lão giả rủ xuống một cái nói. Động thủ. Về phần lý do động thủ, tại sao lại tập kích, hắn ta cũng lời giải thích. Chẳng qua chỉ là hai cái kẻ chắc chắn phải chết, tốn nhiều miệng lưỡi cũng chẳng có chút ý nghĩa gì. Thế nhưng không ai ngờ người động thủ đầu tiên không phải là ba người này, mà chính lại là Ma Cầu. Bạch phá không trì lấp lé giữa không trung rồi đâm thẳng về phía huyết ảnh ở phương xa. Bảo vật này cũng là của Nguyên Thiên Y. Thực lực của Nguyên Thiên Y vốn cũng chẳng mạnh lắm, nhưng pháp bảo trên người lại đều là hạng bất phàm. Ô quang lóe lên giữa không trung, ba người đối diện vừa mới cảnh giác thì phá không trì đã ập đến gương mặt của huyết ảnh, hung hăng đâm vào cái trán của hắn ta. Phốc, huyết quang nổ tung. Còn không đợi Vương Kiều Tịch và Trọng Minh Hỏa Mãn cao hứng, huyết quang đã hiện ra phô thiên cái địa, che đậy một phương. Ở một cái vị trí cách đó không xa, hội tụ thành hình. Đáng chết! Mặc dù đã thoát được một kiếp, nhưng trong lòng của huyết ảnh vẫn còn cảm thấy sợ hãi và quyến rũ. Rõ ràng là đã có trận pháp che lấp, vậy mà bản thể của mình lại bị người này lập tức nhìn thấu, vả lại thế công còn lao thẳng tới huyết hạch của mình. Cho dù là đã tránh thoát, nhưng cũng là đã bị thương. Nếu như không phải là tu vi của đối thủ không đủ, thì một kích vừa rồi đã là... Giết! Một cái tiếng gầm nhẹ thẹn quá thành giận vang lên, huyết ảnh lại hóa thành một cái vệt huyết quang bổ nhào mà tới. Huyết quang lao nhanh mà tới, còn chưa cẩn thân thì Vương Kiều Tịch và Trọng Minh Hỏa Mãn đã cảm thấy nhục thân của mình bị ngàn vạn cương châm đâm xuyên qua. Trong lúc toàn thân đau nhói, khí huyết trong cơ thể không bị khống chế phun trào ra bên ngoài. Dù là Vương Kiều Tịch có căn cơ vững chắc, lực lượng âm dương nguyên tử khóa chặt bản thân, Trọng Minh Hỏa Mãn thì diệu pháp ngàn vạn, nhưng vẫn là không thể ngăn được khí huyết tràn ra ngoài. Ngược lại là Ma Cầu ở trực diện của cái đòn công kích này thì thân hình đang vững chắc, khí huyết chỉ là hơi dập dờn, liền bị trấn áp súng, mặt không đổi sắc. Còn ở bên trong huyết quang chợt vang lên một cái tiếng tranh minh, tiếng kiếm ngầm không lớn, lại vang từ trong lòng, dẫn động khí huyết quanh người, huyết quang thì lại càng đại thịnh, cuồng bạo trương dương như muốn thuộc về tất cả. À! Trong miệng của Vương Kiều Tịch khẽ kêu rên, mà Trọng Minh Hỏa Mãn thì cực kỳ giảo hoạt, nó há miệng khẽ phun ra một cái thanh phi kiếm. Phi kiếm xoay tròn quanh người rồi cuốn vào bên trong huyết quang. Huyết ảnh kiếm. Kiếm này vốn tới từ huyết hà nhất mạch của Thánh Tông, lúc này đang bao phủ cơ thân của Trọng Minh Hỏa Mãn, lại vừa có thể khóa kín khí huyết của nó rồi. Cùng lúc đó, một cái thanh bạch cốt kiếm lặng lẽ đâm rách hư không, lao về phía Vương Kiều Tịch. Phi kiếm vô thanh vô tức ập đến, lại nhanh tuyệt nhân hòa. Đinh, ngũ hành hoàng tự phát động, ngũ hành xoay tròn lặp đi lặp lại, tầng tầng lớp lớp, mặc dù không đủ để giết địch nhưng hộ thân thì lại là dư xài. Trọng Minh Hỏa Mãn gào thét một tiếng, muốn tới hỗ trợ thì đã thấy thiên địa u ám, thân hình khổng lồ đã bị một cái bàn tay quất bay ra ngoài. Cái tên lão giả có tu vi cao nhất cũng đã bắt đầu ra tay. Chỉ trong nháy mắt, tiếng gào thét hóa thành tiếng kêu thảm thiết. Nếu không phải đã luyện hóa một cái thanh pháp bảo, sợ là chỉ một kích này thôi thì cốt nhục của nó đã bị chia lìa rồi. Nếu như đã động thủ thì song phương cũng không thèm nhiều lời, cũng chẳng có ai nhàn rỗi. Bành! Tiếng va chạm từ bên cạnh vang lên, huyết quang chấn động, lộ ra bóng người đang cầm trường đao bên trong. Mã Cầu một tay cầm đao, lưỡi đao chỉ thẳng vào một cái thanh huyết hồng phi kiếm. Hai cái thứ va chạm vào nhau, huyết quang cũng là theo đó mà khuếch trương ra ngoài. Bạch! Huyết quang đánh một kích không trúng, trong nháy mắt liền phân hóa ngàn vạn, giống như là vô số xúc tu từ bốn phía nhô ra, hung hăng chập tới chỗ của Mã Cầu. Phía trên xúc tu ẩn chứa lực lượng thô phải kinh khủng, đừng nói là một người, cho dù là mấy vạn bách tính toàn thành, khi bị huyết quang xông qua, toàn thành cũng chỉ còn lại là xương khô một nát. Tốt! Mã Cầu quá khẽ, không phải là hắn đang khen cái tên huyết ảnh, mà là khen cái lão giả khống chế trận pháp kia. Chỉ bằng dòng huyết ảnh, Mã Cầu ứng đối vẫn còn rất nhẹ nhõm, thậm chí là hắn có nắm chắc trong vòng ba hơi đốt cho đối phương không còn một mảnh. Nhưng trận pháp chỗ này lại là biến hóa u quan cọ rửa, mỗi thời mỗi khắc đều là đang xung kích ngàn vạn lần, làm cho hắn chỉ có thể phân ra đại bộ phận tinh lực. Cũng chính bởi vì một mình hắn đã gánh chịu gần hết áp lực của trận pháp, cho nên Vương Kiều Tịch chỉ cần ứng phó đối thủ mà không cần cảm nhận được cái sự lợi hại của cái tòa trận pháp này. Cẩn thận! Rõ ràng lão giả cũng đã phát hiện ra được có chỗ không đúng, trong lòng còn sinh ra một cái loại báo động không hiểu. Người này có chút cổ quái rồi. Lời còn chưa dứt, oanh, một cái đoạn liệt diễm từ bên trong huyết quang hiện lên. Liệt diễm dương nanh múa vuốt qua chạm với huyết quang, chỉ trong nháy mắt, nhiệt độ kinh khủng đã làm cho huyết quang tan rã, cũng kiên định không thay đổi phản công qua. Khí tức trên người của Mặt Cầu liền tăng vọt, uy áp cực thịnh, so với lão giả tu vi kim đan trung kỳ kia còn phải là mạnh hơn một bậc. U Minh Hỏa Thần Thân, cái đệt bà nhà đó, đây là pháp môn gì? Khóe mắt của lão giả co giật, hơi giật mình nhưng cũng không dám tiếp tục lưu thủ, lập tức huy động trường phiên ở sau lưng, từng cái con âm hồn quỷ vật gào thét mà ra. Hàng ngàn hàng vạn quỷ vật sắn lại với nhau, ngàn vạn lệ quỷ hội tụ hóa thành một cái bàn tay to lớn che khuất bầu trời, đại thủ hung hăng đập xuống. Quả nhiên là vậy. Mã Cầu mặt không đổi sắc nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một cái vẻ đương nhiên. Bất quá ở trước mặt của ta giả thần giả quỷ còn sớm lắm. Rầm rầm, 13 tầng Diêm La Tâm Kinh và mấy vạn bí pháp quỷ đạo, U Minh Sách ở bên trong thức hải tự động suy chuyển, cũng là đại phóng kỳ quan. Diêm La Tâm Kinh tầng thứ 8 gia trì các loại bí pháp và thông tâm châu, cảnh giới thần hồn của Mã Cầu đã không hề kém hơn kim đan hậu kỳ, mà hắn thì lại hiểu rất rõ về pháp môn quỷ đạo, có thể nói là nhân vật cấp tông sư. Hồ, gió lạnh lướt qua, quỷ thủ ở phía trên đột nhiên trì trệ. Chuyện gì xảy ra? Lão giả sững sờ, sau một khắc, cây trường phiên ở sau lưng hắn ta bỗng nhiên nhón một cái, lập tức thoát khỏi sự chưởng khống của hắn ta. Mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, nhưng mà không ổn, sắc mặt của hắn ta đại biến. Ở trong tràng, Mã Cầu vừa thoát khỏi trận pháp áp chế thì hai mắt liền ngưng tụ, một cái vệt đao quang đột nhiên xuất hiện, vô thanh vô tức chấm vào bên trong huyết quang ở trước người. Một cái lần gãy ngón tay liền nháy mắt được 60 lần. Một sát na có 900 hồi sinh diệt, thập phương sát đạo, vạn nhận quyết. Tốc độ cực hạn làm cho vô tận đau mang nở rộ trong phạm vi hơn một trượng, giống như là có ngàn vạn cánh hoa đài sen đột nhiên bao phủ lấy huyết quang. Đao quang chấm vỡ sinh cơ, linh hỏa đốt cháy thần hồn. Đợi khi đao quang tiêu tán, linh hỏa lụi tàn, trong tràng chỉ còn lại có một viên kim đan đang xoay tròn. Tinh phách, thần hồn ở bên trong kim đan đều đã bị trảm diệt. Cùng lúc đó, 18 con hỏa long xoay quanh lao ra, phối hợp với Vương Kiều Tịch và Trọng Minh Hỏa Mãn, bao phủ cái tên kim đan có bộ dạng thiếu niên kia.